Quan Thế Âm Bồ Tát giữa cõi đời, người cứu vớt chúng sanh vượt qua bao tội lỗi, người đi qua u tối soi sáng tâm muôn loài, người đi qua khổ đau trần gian lại mỉm cười. Quan Thế Âm Bồ Tát rộng mở tâm từ bi, thương thế nhân sầu đau sống quay cuồng u mê, nghe tiếng ai sầu bi giữa bóng đêm cuồng si, trong những cơn tuyệt vọng người cứu con tận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng, mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Thiền, ngài Lê Quang Định. Kính thưa chư tôn thượng đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì ngày tu tập an lạc ngày của chúng ta ở tại chùa Từ Thiền định kỳ hàng tháng một lần. Quý vị biết là theo lẽ là cái lịch bữa nay là tôi không có cái bữa nay mời thầy Thiện Hưng, nhưng mà do đó dời thầy về tại diện tôi đi giảng pháp, đi hoằng pháp ở bên Mỹ Quốc mới về ngày hôm qua, nên ở ban tổ chức của đạo tràng hay nên giờ để xưng lại Thiện Hưng lại, tại vì thầy cũng lần sau thì chẳng được ở Di Đà Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta có cái buổi chia sẻ với đạo tràng. Quý vị là biết là đạo tràng của chúng ta ở Việt Nam, như là đạo tràng ở bên Mỹ Quốc, cũng như là ở châu Âu, nó có khác biệt nhau một chút xíu á. Ở bển ta đi chùa gì chứ khó lắm, chỉ đi ngày thứ bảy chủ nhật thôi, còn các ngày thường á thì nó phải xin nghỉ việc. Ở quý vị đấy còn có một số phải đi làm việc á, còn những cái vị nào mà retire tức là về hưu rồi đó thì những vị đó ở nhà thì không có xe đi, con cái đi nên không có xe đi, phải đi gian người ta để đi chùa để vất vả lắm. Chứ không phải như mình bên đây đi cái là lên taxi cái đi cái tới, không đi taxi tới, hoặc là sáng con cái kêu một Út ba năm bảy gì đó chở má chở ba đi chùa Từ Thiền tu một bữa là nó chở liền, nghe không? Rồi tới khi mà tu xong nó trở về. Như vậy thì người ta nói là mình tu vậy là sướng, có chùa ở sát bên đi có khoảng 5-10 phút làm tới chùa, còn ở bển người ta đi xa lắm, nhầm khi người ta đi vậy nó là 2-3-4 tiếng hồ, có nhầm người nó chạy xe mấy tiếng hồ ta mới đến chùa, mà ở bển chạy xe nhanh lắm, không phải như bên mình đâu, bên mình chạy xe nhanh không được, đường ta tắt hết, đường đó lớn rộng đó ta chạy nhanh lắm, 100 cây số ta chạy hơn 1 tiếng hồ tới, còn mình 100 cây số chạy 2 tiếng 2 tiếng mấy. Ví dụ như đi về chùa với Bình Chánh Lê Minh Xuân thôi thì không có bao nhiêu cây số đâu, đây thì khoảng 10 mấy cây số thôi, mà đi gần 2 tiếng hồ mới tới, kẹt xe xe kẹt đường Cộng Hòa nè, kẹt lắm. Nên chùa ông ta chùa phố ở trong thành phố rồi chúng ta tu tập thì bị đi lợi thì tiện lợi, nhưng mà là vấn đề kẹt xe thì rất là nhiều. Và cái gì biết á là khi mà càng lớn tuổi á thì cái sức khỏe mình kém, nên ta đi ta tu tập mà sức khỏe kém là ảnh hưởng mình dữ lắm. Đôi lúc mình lên mình lại Phật á nó bị đau đầu gối, ra rồi á lại mình muốn niệm Phật cái nó nhức đầu, nó lên máu. À, muốn đi tu bữa nay á cái tự nhiên cái nó sưng khớp dần dần, hoặc là mình có nhiều cái chứng bệnh lắm, lớn bị thối hóa xương, rồi bị loãng xương, rồi lại tay bị gai cột sống, rồi bị thoát vị địa điểm, bị lên máu, bị viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, dần dần. Như vậy thì càng lớn tuổi á, chừng nào á, quý vị, thì cái cơ thể mình đó chất đề kháng nó xuống thấp, chất đề kháng nó xuống thấp, rồi là các cái mầm bệnh á nó mới tủa lên. Nó có hai cái loại bệnh, thứ nhất á là bệnh trong thân mình, bệnh ra gọi là nội tà, tức là bệnh từ phía trong, rồi ở bên ngoài ngoại nhập, mà ngoại tà là bên ngoài nhập vô như vi trùng mà gió mấy là nhập vô đó, nó dễ bệnh hơn là lúc còn trẻ. Quý vị thấy lúc còn trẻ thức sáng đêm có gì nhầm gì chân á, lúc còn trẻ người ta đi chơi một hai tháng không nhầm gì hết á, lúc còn trẻ thì mình tự sinh hoạt hết là mang nặng cũng không nhầm gì hết, lúc còn trẻ học bài cái thuộc, lúc còn trẻ tụng kinh mấy tiếng hồ, ngồi thiền mấy tiếng hồ. Nhưng mà lúc về già càng ngày càng lớn tuổi, cái sức mình nó kiệt, cái bệnh tật bắt đầu nó trổ ra như là chỗ bông vậy, bông này bệnh như bông vậy, nó trổ ra hoài. Mà phải chi là bông sen cũng đỡ, chỗ toàn là bông bụp không à, không chỗ toàn là bông dạng thọ không à. Mà sao mình nghĩ cũng kỳ ha, như chạy hòm người ta đặt dạng thọ ha, chạy hòm phải nói là đoản thọ phải không mới vô hòm, chứ làm sao mà dạng thọ dạng thọ rồi công thọ, rồi nói chung á là mấy cái nào mà dính tới chết chóc tàn thương á là người ta đặt thọ không à. Nghĩ cũng lạ ha, đáng lẽ phải đặt là đoản thọ, chạy hòm đoản thọ, mà chạy hòm đoản thọ không ai mua phải không. Đại thọ thì người ta mới mua, thượng thọ thì người ta mới mua, nói chung á là người ta khoái là thượng thọ, khoái là đại thọ. Như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy á, thọ thì khổ thấy chưa, tức là sống càng lâu á thì càng khổ thân. Chúng ta nhận cái gì vô á thì người ta bận lòng và khổ tâm của mình. Nên á cái người mà lớn tuổi á có gì, người ta tu tập nó khác với cái người nhỏ tuổi. Cái người tu tập á mình phải có cái chế độ tu tập riêng. Cái người lớn tuổi á là mình tu tập mình phải giữ cái sức khỏe mình á, cái gì, còn người nhỏ tuổi người ta không để tới cái sức khỏe. Nhưng mà người lớn á mình tu tập phải giữ tới cái sức khỏe. Cái thứ hai nữa mình giữ cái tinh thần. Người lớn tuổi đã tinh thần nó yếu rồi, đã quên trước quên sau rồi mà không giữ được cái tinh thần nữa, không giữ được sức khỏe, không giữ được tinh thần, có gì mà lo giữ tài sản là tiêu đó. Nên cái người tu lớn tuổi á, cái thứ nhất á là giữ cái sức khỏe của mình, cái thứ hai là người ta giữ cái tinh thần của mình, và cái thứ ba nữa có gì là không giữ cái tài sản, thứ tư nữa là không giữ cái phiền não. Như vậy á thì có hai cái nắm giữ và hai cái mình cần phải buông, thì người lớn tuổi tu tập mới hầu đạt được kết quả trong kiếp này. Còn nếu bằng không á thấy đi hộ niệm không có gì, họ dính hết nè. Cái thứ nhất là họ giữ cái phiền não ở trong lòng, cái thứ hai họ giữ cái tài sản ở trong tim, trong tâm, và họ không giữ sức khỏe và không giữ cái tinh thần của mình. Không giữ sức khỏe, không giữ tinh thần, mà giữ tài sản và giữ phiền não. Bây giờ á cái gì, ta trở lại ta làm ngược lại, giữ sức khỏe, giữ tinh thần, không giữ tài sản, không giữ phiền não, có bốn cái nha. Giờ sáng nay chúng ta phân tích nó là bốn pháp này, không có gì. Như vậy thì xét trong kinh Phật để thực tế trong cái đời sống mình có thể áp dụng được, mình đừng có dễ ngươi với nó, mà mình phải quan tâm với nó trong bốn cái pháp này. Không có gì. Như vậy thì giờ sáng hôm nay chúng ta chia sẻ nhau với đề tài được mang tên là bốn pháp tu tập cho người già. A Di Đà Phật. Không phải tự nhiên, không phải tự nhiên á, làm ta nói gì về cái vấn đề này đâu cái gì. Có Phật tử nó hỏi, hỏi giờ á là con già lớn tuổi rồi, làm sao tu tập cho nó bằng tuổi thanh niên? Giờ lớn tuổi rồi tu tập sao cho nó chắc ăn kiếp này bảo đảm giảng sanh, còn bảo đảm nữa chứ. Giảng sanh phải bảo đảm nữa. Còn con lớn tuổi thì sao tu tập cho bằng thanh niên? Như vậy thì thanh niên có cái lợi thế là sức khỏe, thông minh, rồi nhớ dai, nhiệt huyết, vân vân. Thanh niên có đủ hết, nhưng mà người lớn tuổi mình đâu có đủ, không có gì. Nên nói người lớn tuổi mình á, có thường, thông thường ở thế gian á, thì người ta nắm giữ hai thứ, phải không? Và người ta mua là không để ý tới hai thứ. Nắm giữ gì? Nắm giữ phiền não á, và nắm giữ tài sản. Không để ý hai thứ là gì? Không để ý ý về tinh thần của mình, và coi tâm trạng mình như thế nào, người ta không có để ý cái đó đâu. Cái thứ hai nữa là người ta không để ý về sức khỏe của mình. Hai cái này mà mình tu theo kiểu thông thường của thế gian á, là chúng ta kệ nó sao không được chứ không có gì. Ăn gì được, ăn tiểu đường cứ chè không sao chịu nổi. Có nhiều người tiểu đường ăn sầu riêng ở dưới Bạc Liêu nè, tiểu đường ăn hai trái sầu riêng Thái Lan đây nè, không có gì, chở bệnh viện luôn, đường lên 500-700 ngàn chở bệnh viện luôn. Là tiểu đường đây ngon quá thầy ơi, sầu riêng Thái Lan nó ngon lạnh lùng, mưa rơi lá hẹ luôn, nhưng mà ngon lắm thầy ơi, ngon thì ngon. Dạ, không có gì, cái miệng nó kiện với cái miệng nó kiện cái thân. Dạ, không có gì. Do đó mà cái người lớn tuổi mình đó, không có gì, mình phải giữ cái sức khỏe của mình. Cái đó là quan trọng. Mà muốn giữ sức khỏe, cái thứ nhất để ý cái vấn đề gì? Để ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Chứ giữ sức khỏe mình á là để ý cái chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu mà mình bệnh gì thì mình ăn mình phải cử món đó, bác sĩ không kêu mình cử đâu. Đó, không có gì. Ví dụ như mình bệnh tiểu đường thì mình phải là cử đường nè, cử bột gạo tinh bột rồi nè, trong đó có nó có đường glucosa giống á, rồi á là trong tinh bột rồi đó. Như vậy là người ta cử đó, ta ăn rau nhiều hơn, ăn rau nhiều lên, rồi ăn những cái loại trái cây mà nó ít đường chút xíu, mùi vú sữa nè, có gì ăn trái cây ăn vú sữa nó không bị đường. Hay vậy ha. Nghe nói tiểu đường á, mình nói chỉ luôn. Có gì biết cái lá vú sữa không? Lá vú sữa mình ngắt 6 lá, lá già nha, rửa cho nó sạch, cái tối lại đó sắc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ra, để trong ly nè, để ly nó cao hơn ly cái này nè, rồi bỏ vô chổng rồi đổ nước sôi vô đầy đậy lại như nấu mì đó, bỏ nó đi tới sáng luôn. Sáng sớm nhớ là không ăn gì hết trơn nha, uống vô, uống vô thì khoảng nửa tiếng hồ trở lên, nửa tiếng hồ trở lên đó thì người ta mới được ăn sáng. Vì ngày uống lần như thế à, vì cả nửa tháng lại cân bằng tiểu đường lại liền. Yeah. Đơn giản thôi à, lá vú sữa thôi. Nên nó trái vú sữa, cái rễ vú sữa chị tiểu đường đại tài nha, rễ vú sữa đó, mà mình lấy rễ vú sữa nó chết cái vú sữa người ta. Do đó bài cái bài thuốc đó không ai dám chỉ cái đoạn thọ của người ta. Tự nhiên cây vú sữa mình đào chốc chốc chốc rễ người ta lên thôi nha, lấy lá thôi. Để mình xài tới mùa vú sữa, mình ăn vú sữa không có gì thì nó không có bị đường tăng. Vậy mình giữ gìn sức khỏe, bây giờ mình đau bao tử có gì? Đau bao tử thì mình ăn cái món gì mới quen thuộc thôi. Đừng có ăn cái món bậy này nha, ăn món quen thuộc thôi. Nhớ nhất là đi xa, đi Ấn Độ rồi không có gì. Đừng có thấy ba cái chặt ba ti của Ấn Độ mà ngon ngon, cái còi cà ri nị của Ấn Độ á, ngon ngon, cái mình ăn vô không có gì, ăn vô đi dọc đường á, là coi chừng á, là bị bệnh tiểu đường à. Đấy không? Tấp vô lề đường á. Đấy không? Người ta bị rồi. Có cô kia có dẫn đoàn. Cô dẫn đoàn đi chùa là đi 10 cánh chùa vào đầu năm á, có gì. Cái có thằng cô nọ đi lên sáng sớm người ta bán bánh giò đó ngon quá, bánh giò đây nè, có gì cục ăn nguyên đống nè bánh giò, rồi chút xíu cái nó chọc bụng. Đâu có quen, mình ăn không có quen bụng, bởi vì đi đường lạ đường xa mình lại không có quen bụng thì mình đừng có ăn bậy nhá. Nhất là đi trên xe cộ đó, cái gì mình ăn hàng ngày mình biết rồi. Ví dụ như hàng ngày mình ăn bắp thì bữa đó ăn bắp không sao, hàng ngày mình ăn bánh cam thì ăn bánh cam không sao, hàng ngày ăn bánh giò không sao. Nhưng hàng ngày mà mình ăn cháo không, bữa nay ăn bánh giò là tiêu á. Tại vì mở dầu chổng người biết nó có hâm, nó có để thiêu được không, đỡ không có gì. À, nó đi đường xa mới nhớ là vụ mà say sóng. Việc biết đi đường xa say sóng á, người ta có nhiều cái bài để người ta chỉ lắm, mấy mẹo giặt á. Rồi có nhiều người á, lấy mài sa lông bát dán lỗ rúng. Rồi, có nhiều người á, là trước khi đi lên á, lấy một cục đất bỏ trong túi. Có nhiều người á, là chỉ á, là ngậm kẹo mà ngậm nút liên tục như kẹo sinh rum rồi nó nhai liên tục. Rồi, có nhiều người là nghiêng cái nhắm mắt trì chú đừng mở mắt là dân dân. Nhưng mà cuối cùng cũng bị ói à. Có nhiều người là thôi lấy chuyên thuốc chống ói uống nửa tiếng hồ cho chắc ăn. À, có gì? Nhưng mà có một phương pháp này hay nè, gọi là hay lắm á. Ta hết nhiều người lắm rồi đó. Có gì? Còn cái phương pháp nữa nói chuyện hoài liên tục không bị ói. Nghĩa là nói gì đó ca hát thì mà phải nói là liên tục nha. Không có để hở cái miệng à. Ví dụ như mình lên á là mình niệm Phật là phải niệm liên tục à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cứ niệm hoài tới luôn nó cũng không bị người ta chỉ. Vậy nó có nhiều cách không? Nhưng cách này nó mới hay nè. Cái gì gạo sống mình á, để nắm nè, nhai từ hột nhai hết nắm gạo đó, hết mấy chuyến sau hết luôn, mấy chuyến sau chứ không phải hết chuyến đó không. Gạo mình đó à, gạo bình thường mình nè, để tay đó đầu bóc hột nhai đi, nhai nó nhừ, nhai công thức số 7 đi. Là ăn gạo lứt muối mè đâu, chúng ta nhai đi, nhai nhừ hết rồi chúng ta nuốt chấp từ từ nhai hột nữa, đừng có không phải ăn để cho hết nó nắm gạo, mà cứ ăn vậy đi quý vị, ăn từ từ vậy mà hết luôn á. Có nhiều người ăn hết luôn qua chuyến sau không bị luôn, không ăn mà vẫn không bị đó, thì đó là say sóng. Nên những người lớn tuổi mình để ý tới sức khỏe mình chút xíu. Nên khi sáng sớm mà khi thức dậy đó, chúng ta đừng bước xuống giường liền. Tại vì máu nó không có bơm đủ lên thần kinh, lên não mình á, nên ta đừng bước xuống giường liền. Bước giường liền nhằm khi nó chóng mặt, nó té mình đi. Nên người lớn tuổi chúng ta hãy cẩn thận. Nếu người nào mà bị lên máu đâu có gì, thì mình phải nhớ cái thuốc lên máu. Cái người nào bị tuột đường huyết á, nhớ bỏ kẹo trong túi ha. Nó có cái viên kẹo tỉnh thuốc tây nó bán viên vuông vuông á, ta bỏ trong túi đó. Chừng nào mà thấy tuột đường huyết, mà thấy chóng mặt mà ăn uống không kịp nha, rồi có cô Phật tử đi chùa đó, thấy cổ xanh mặt xanh mại cho người tính đâu tính bốc chở bệnh viện, cổ là không có, con chỉ có cục kẹo thôi là hết rồi, đưa cục kẹo ngậm cái hồi đỏ lại. Nó tuột đường huyết ăn kịp á, sốt ruột vô tuột đường huyết cục bộ á. Do đó mình phải hiểu mình nha, mình phải hiểu mình bị bệnh gì, như thế nào mình chăm sóc cái sức khỏe cho mình cho tốt. Là cái chế độ ăn uống á, mình phải ăn chế độ uống hợp lý, dinh dưỡng tùy vào cái bệnh của mình mà mình ăn cho nó phù hợp. Ví dụ như người bệnh gan không ăn toàn là mướp không à, măng tre, mướp, thịt bò, thịt gà, vịt xiêm lai, không có gì. Nhằm khi Phật tử chúng ta đâu có ăn chay trường đâu, mà chúng ta ăn chay kỳ đó, rồi nấm, nấm rơm á, nấm rơm, măng tre, măng le, măng khô, rồi mắm, rồi thịt gà, thịt vịt xiêm, gà ác, thầm thủ hầm thuốc bắc, toàn đồ phong không. Bệnh gan á mình ăn vô dướng liền. Nên ta biết cái bộ đồ phong á nó kỵ với gan, nên ta ăn rồi mướp nè, tức là cái trái mướp mình á mình ăn cũng bị luôn. Do đó mà mình hiểu mình bị dị ứng cái gì, rồi là chúng ta ăn uống như thế nào cho nó hợp lý là được, có gì để giữ cái sức khỏe mình. Cái thứ hai nữa, cái người lớn tuổi cũng được thức khuya xem phim rồi đó, cái gì thức khuya xem phim. Có nhiều người là mê phim bộ, mê phim tập, cái gì phải mê nghe băng giảng cũng đỡ, nhưng mà đừng có mê băng giảng quá, cái gì mê băng giảng quá. Ở quận 6 nè, hai chồng xém ly dị giữ vụ băng giảng. Bây giờ tối ngày nghe băng giảng quý thầy không à, hết thầy này tới thầy kia, hết thầy kia tới thầy nọ, quý vị ông chồng bực quá trời. Không có lo gia đình gì chứ á, về tới nhà cái là mở băng giảng lên nghe. Rồi ông chồng nấu cơm, giặt đồ, ông gì nữa, gì cái gì, tới lên đó trên giường nằm cũng lấy cái tai phone nghe băng giảng quý thầy luôn. Ông chồng ông bực hù, bực cũng là sùm hết trơn. Ông nói chùa này và chùa kia là mấy ông thầy hay quá, chùa hay quá, dụ bà vợ ai dụ, nó tự tu đi tu thấy ai dụ. Đâu có gì, tại vì người ta thấy thích đó, đâu có gì. Nên cái gì cũng vậy chứ, ăn nhiều quá nó ngán. Nên là mình làm nhiều quá nó phản tác dụng. Do đó mà khi chúng ta muốn nghe ban giảng hay làm gì đó thì cũng làm vừa vừa thôi, chứ không phải luôn luôn lúc nào mình cũng nghe suốt ngày chân bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà bỏ cửa trơn á, thì vậy nó lại không ổn, phải không? Thế vậy thì chúng ta mới thấy là đừng thức khuya quá nha. Người lớn tuổi là không thức khuya, ngủ sớm sớm nó mới tổng hợp được các cái vitamin của mình, tức là cái vitamin của mình. Chứ nhầm khi làm mê phin thức khuya, hoặc là theo con cháu nó thức khuya, rồi chúng ta là thức khuya luôn cũng không được. Cái bài thứ ba nữa không có gì, là cái mình phải có cái lịch cụ thể, ăn uống mấy giờ như thế nào đó. Chúng ta có cái lịch cụ thể. Còn nếu chúng ta không có cái lịch cụ thể đó, dễ dàng cái bao tử mình không có dung nạp lắm. Nhất là người mà bị bệnh bao tử á, thì nếu chúng ta không có ăn uống cái chế độ ăn uống mà nó có giờ đúng giấc á, thì là mình dễ bệnh bao tử. Thì vậy thì cái thứ nhất chúng ta không để tới sức khỏe. Người lớn tuổi phải đi sức khỏe, khám bệnh định kỳ thì càng tốt á. Ở nước ngoài là 6 tháng người ta khám bệnh định kỳ 1 lần nha. Còn nước mình á thì chừng nào bệnh mà gọi là nhiều rồi chúng ta mới đi khám, phải không? Lúc đó mình trị rất là nhiều tiền mà trị khó hết bệnh nữa. Tại sao chúng ta không đi khám không quý vị? Tại vì chúng ta làm biếng đi khám. Cái thứ hai nữa là nhà tốn tiền. Nhưng cái thứ ba nữa là khám sẽ lòi ra bệnh. Có nhiều người dứt pháp đi khám bệnh, thôi khám bệnh lòi ra bệnh lum trên thầy ơi ghê quá à. Là không khám bệnh, cái bệnh nó có sẵn chứ đâu phải khám nó mới lòi. Khám là để phát hiện ra bệnh tật thôi mà. Do đó mình con nhà Phật đừng sợ, quý vị khám đi, khám phát hiện sớm chị ít tiền và dễ hết. Còn mà mình là phát hiện nó lâu rồi đó là mình chị nhiều tiền và rất là khó hết. Nên cố gắng giữ gìn sức khỏe mình đó, là phải để ý cái muốn giữ gìn sức khỏe của chị đây tập á, tập đi bộ á, nghe chưa? Nếu có ba cái điều này là giữ được sức khỏe nè. Cái thứ nhất á là người ta có đi bộ á, thì là nó cái mạch nó huyết mạch của mình á nó được đảm bảo, tức là ở dưới cái lòng bàn chân của mình á nó có cái hoát huyệt đạo đó, nó giải cho mình, nó là nhất là người ta đi bộ. Cái thứ hai nó tối trước khi đi ngủ người ta ngâm chân á ở trong nước nóng á, lấy nước nóng ha, mình nấu lên để miếng muối vô, mà cái muối cục mà gọi là muối đen á, muối đen muối cục á, để vô nấm giọng đó. Nếu có lá lốt á mình mua về ít để trong tủ lạnh á, lấy vài lá mình thảy vô vậy ngâm chân tuyệt vời liền. Ngâm 10 phút 15 phút thôi, vừa ngâm chân vừa coi tivi, mua cái đồ về ngâm chân vừa coi tivi, ngâm chân nước hẩm hẩm nha, nấu sôi đừng đập cái chân vô phỏng giò. Để chân chổng ta ngâm hồi người ta lau sạch cái tha dưới lòng bàn chân mình á, là miếng dầu ở phía dưới cái gì ngủ bảo đảm là ngủ thông máu hoạt huyết, là sáng đêm không có mơ gặp ác mộng, không mơ gặp ma gặp Phật, không thông máu hoạt huyết tốt đâu bị ma đè. Ma đè là một trạng thái á, là máu huyết mình lưu thông không tốt á, nó nghẹt lại. Còn cái thứ ba nữa là vào buổi sáng á, ly cái chai nước này nè, mình uống 1-2 chai, đừng ăn vậy chứ, uống 1-2 chai thôi là giữ đi để nó tẩy độc cơ thể thành cho nó tốt thôi. Có cô Phật tử ở bên Mỹ đó, cổ chị bệnh bao tử là mấy chục năm, 10 mấy năm bị bệnh đó, bao tử không hết, có nghĩa là đau râm râm, rồi ăn uống khó tiêu, dần uống thuốc tây thuốc xịn không đó vậy mà cuối cùng không hết, cuối cùng uống nước này cũng hết nè. Cổ uống nước vào buổi sáng không ăn gì hết trơn á, thì cũng uống 2-3 chai rồi đó, uống cái đi vòng, đi bộ vòng á, cái gì uống vậy thôi đó. Nhưng lần mấy tháng sau là tự nhiên hết nào không hay luôn, không uống viên thuốc nào hết trơn á, tại nước vô nó tẩy các cái chất độc tố ra không biết nữa. Vào buổi sáng đừng ăn gì nha, rồi uống khoảng chừng nửa tiếng tới 1 tiếng hồ sau, cái lần sau cùng mình uống đó thì chúng ta mới được ăn sáng. Giữ được cái sức khỏe mình là ta tập thể thao, tức là bằng cách đi bộ đó, thể dục thể thao, bằng cách đi bộ. Lớn tuổi thì ít người ta thích thể thao, nhưng mà mình đừng có làm biếng, phải đi, không gì phải vận động, vận động cơ thể mình. Cái thứ hai nữa là mình biết uống nước vào buổi sáng đi, thanh lọc cơ thể, thứ ba nữa là ngâm chân, kết hợp với làm giữ được cái sức khỏe, phước sức khỏe mình, không thức khuya, phải không? Không thức khuya, tránh ăn mỡ dầu, lớn tuổi ăn chay càng tốt, không có gì, tránh ăn mỡ dầu. Ăn mỡ dầu nhiều nó lượng cholesterol trong máu mình không có tốt, nó làm tăng huyết áp mình. Thường thường người lớn tuổi á thì hay dễ dàng tăng huyết áp, nên ta giữ được cái sức khỏe mình ngon lành chưa. Nên nói nhiều người á, có gì, người ta lớn tuổi mà ta khỏe mạnh á, bình thường ha. Tức là mình thấy đi chùa liên tục, làm quả liên tục, đi tới lui. Còn là sao mình bệnh nhiều quá, vì móc một dốc thuốc ra uống thấy nóng lạnh luôn á, ăn cơm xong á rồi là đi chùa đó. Cái hối tới giờ ăn cơm xong, khoan khoan đợi con chút thầy, làm gì á, uống thuốc. Rồi bắt đầu lại đứng ra đợi cái gì, đợi đầu móc cái hộp thuốc ra cả chục viên nha, chứ không phải là một hai viên đâu. Bên trong có cái bịch sẵn sẵn sẵn nè, con để cho bịch sẵn sẵn, móc ra lột vỏ ra, rồi uống thuốc mà uống kiểu nữa chứ, bỏ một lần hai ba viên vô, rồi bắt đầu uống nước vô. Uống nước thôi bình thường, còn hất cái hàm lên cái nữa, không biết làm gì vậy, hất hàm lên cũng vậy thôi mà, phải không? Uống còn hất cái hàm lên cái, uống hất hàm lên cái, mà uống lần từ viên rồi uống hai chai này uống chưa hết năm sáu viên thuốc. Có một cái ông sư huynh đệ ở chùa đó, ông uống thuốc làm sao không quý vị, mà ông uống lần có nhầm khi bốn cái chai nước nè, ông uống hai viên thuốc là ông bị ho. Ông uống hai viên thuốc trong bỏng, ông uống mà uống bốn chai nước này vô còn nhả ra còn hai viên nguyên y trong họng. Không biết uống mà cách nào, không biết bỏ hai viên thuốc họng rồi ông ực ực nước, thấy ực hết chai này ực tới chai kia, ực tới chai nọ, hồi hai viên thuốc còn nguyên, lấy chai thuốc là ông uống nước không, ông uống thuốc rồi đâu, ông là không biết làm sao mà uống họng vô. Rồi cái gì, rồi cuối cùng ông mới chế ra cách nào, không, ông lấy cơm ông nắng lại cục, ông nhét viên thuốc vào giữa, ông nuốt, ông nuốt luôn cái cơm vô bụng vậy. Ông là đây mới được. Thôi cũng được, đó là chế cái cách uống thuốc mới. Nên là giữ sức khỏe cách nó là thể dục, đi bộ là tốt nhất. Cái gì là đi bộ là tốt nhất, là cái mang vớ chân thôi, khỏi mang dép luôn. Ông bà mình hồi xưa đó, có gì đi chân không không à, mày ta rất là khỏe mạnh, là tại vì cái dưới lòng bàn chân mình có các huyệt đạo đó. Ta đi ở trong nhà đó, có gì đây mang vớ thôi, tại vì khi sợ lạnh cái chân á, hoặc mang dép loại dép mỏng nữa nè, mua dép mỏng mà dép như lưỡi lam vậy đó, yeah, mang không thôi là lên trên máy bay á, con cái đi máy bay kêu á là lấy về đôi, nó không phải chôm đâu nha, nó cho mình á, đối với lại nó có cho dép mỏng lét nè, để mình bỏ đi về mình ra mang dép đi tới lui trên máy bay đi xa đó, nên đi lấy về mấy đôi mang cũng chắc lắm đó, hãng airline đã có chứ, hãng nào cũng có chứ á. Rồi là mình đừng có lấy của mình không, mình lấy vòng vòng nữa, người ta đâu có xài đâu đó, mình lấy vòng vô. Có nhiều người lên máy bay xong họ gom ba bọc mỡ của người ta đó, bọc để ra thủ mỡ đó, gom chân bọc, gom chân dép xung quanh nó cho, cái đó không phải mình ăn cắp, tại vì ba đó nó là nó cho khách mà, rồi khách không xài thì mình lấy của người ta à, mình xài thôi. Có làm sao đâu, nhưng mà mình sợ nó ăn cắp nữa thì nói tiếp viên hàng không cái là tôi xin mấy đôi gì tôi mang, thì nó đọc đồng ý liền, nó gật đầu mình liền, tại đó của hành khách thôi, không có gì, về mang đó đi là ngon đó nha. Dạ, đi vòng vòng như vậy thì mình đã không có giữ sức khỏe. Bây giờ chúng ta giữ sức khỏe, cái thứ hai nữa không quý vị, chúng ta là giữ cái tinh thần của mình. Giữ tinh thần của mình là gì, mình đừng cho tán loạn tâm, tất nhiên là không có lo sợ chứ á, giữ tinh thần là mình không có lo sợ chứ á, một lòng mình tin Phật đó không quý vị, một lòng mình tin Phật, tất cả thế gian già bệnh chết là chuyện bình thường à, đừng có hoảng sợ đó không quý vị, lớn tuổi hay sợ chết đó, hở cái sợ chết, hở chết lên máu cái trở đi bệnh viện là mới lên máu, cái đo uống viên Adalat ngậm, uống viên Captorin ngậm viên Adalat vô cái một xuống liền gì đâu mày bệnh viện, ở cái bệnh viện cái gì chúng ta đừng có lo, bình tĩnh không sao không có gì, tay mang chủ ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương thôi, đừng lo đừng sợ chứ, nó con ta có số, có nghĩa là cái phước thọ mạng của mình á, mình đã tạo nó bao nhiêu mà đừng để tổn phước thọ mạng nha, tổn phước thọ mạng là mình ăn thịt chúng sanh, đoản mạng chúng sanh, mình bị tổn phước thọ mạng đó, làm cho người ta đau khổ nhiều quá, tức là mất đạo đức cũng là tổn phước thọ mạng, ăn thịt chúng sanh, giết mạng chúng sanh và mất đạo đức quá nhiều sẽ tổn phước thọ mạng. Còn ví dụ nếu ba cái đó chúng ta không có, nó không có tổn thức thọ mạng ở trong đó, thì chúng ta giữ được cái mạng của mình theo cái phước thọ mạng mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu phước thọ mạng đã hết, dầu muốn sống cách mấy nó không sống được đâu. Có gì chuyện ta gieo thêm, ta gieo thêm bằng cách là phát tâm ăn chay, phát tâm phóng sanh và phát tâm làm lợi ích cho chúng sanh. Để làm chi? Để cái đức độ người ta tăng trưởng lên. Đức độ tăng trưởng lên thì cái thọ mạng nó kéo theo đó, nó tăng theo. Đâu có gì, còn ta không có luyện được như các cái vị tịch đơn tịch cốc là làm chủ lấy sinh mạng của mình thì chúng ta sẽ theo nghiệp mà chúng ta làm. Còn các cái vị làm chủ lấy sinh mạng của mình như Đức Phật, như khi mà Ma Dương thỉnh Đức Phật nhập vào Niết Bàn, Đức Phật mới nói ngay A Nan là đối với một vị Thế Tôn thì có thể sống thêm một kiếp nữa nếu có chúng sanh thỉnh cầu, thì một vị Thế Tôn có thể sống thêm một kiếp. Đâu như ngài A Nan đến thỉnh, không thỉnh cầu chứ khóc không à. Cái gì? Nếu lúc đó ngài A Nan thỉnh cầu thì Đức Phật có khả năng sống thêm, ngài sử dụng thần lực của mình để sống thêm. Và ngài nói điều đó 3 lần với ngài A Nan á, và ngài A Nan đến thỉnh nè. Tất nhiên là lúc đó ở trong kinh đó là ngài A Nan bị Ma Dương ám tâm, tức là che tâm để chi? Để cho Đức Phật nhập Niết Bàn. Nghĩa là không ai thỉnh cầu hết. Thì ngài đến đây vì chúng sanh nên chúng sanh thỉnh cầu, thì ngài là sẽ đáp ứng được cái thỉnh cầu của chúng sanh. Còn chúng sanh không thỉnh cầu thì ngài thể nhập trong Niết Bàn. Nên chúng ta không làm chủ lấy dòng nghiệp, không làm chủ lấy tâm mình, thì chúng ta chuyển hóa nghiệp, chúng ta chuyển hóa nghiệp để cho cái đời sống thọ mạng nên tốt hơn chút xíu. Có ai Phật tử sáng nhắn tin lại không quý vị? Là trời sao thấy mấy thầy bệnh quá, sao nhân quả kỳ cục quá, hỏi sao vậy? Bây giờ mới nhắn tin là vị này bệnh này, vị kia bệnh kia, sao cô này tối ngày cũng biết hay ta? Biết ở bên châu Âu thầy nào bệnh, bên châu Mỹ thầy nào bệnh, bên Việt Nam thầy nào bệnh, không có gì kể danh sách hết trơn. Bệnh gì nữa? Đó, biết vậy nó có gì? Cổ lệ tu sao bệnh dữ vậy? Cái nghiệp của mình à, không có gì, nghiệp của mình tự trong kiếp trước á mình đã gieo, bây giờ mình phải trả thôi à, không có gì. Chứ đâu phải tu hết bệnh đâu, tu hết bệnh ta tu dữ lắm à. Đâu có gì, tu á có thể hóa giải được cái nghiệp bệnh của mình chứ không thể nào triệt tiêu nó được đâu. Nhằm khi hóa giải có một phần mình gieo nhiều đời nhiều kiếp nó ăn thịt chúng sanh thôi cả là bao nhiêu. Còn bây giờ mình làm tu mình đâu làm chủ được sinh mạng đâu, có thể là mình chưa đắc được tâm minh lục thông, chưa làm chủ được sinh mạng của mình thì làm sao như Phật được mà có thể sống thêm nhiều kiếp nữa, vân vân á quý vị. Nên quý thầy cũng đang tu, có vị là đắc sơ quả nhị quả, còn A La Hán lại hiếm rồi, ở trên thế gian đâu phải là có đâu. Như vậy thì chúng ta thấy nhầm khi Phật tử mình hy vọng nhiều quá. Ví dụ nói thầy, quý thầy là phải không bệnh không hoạn đâu có gì. Trời cũng mua sổ khám bệnh gần chết, sao không bệnh được. Bữa đó bị ho đâu đi qua Úc hay gì đó, thì bị ho hơi hơi thôi. Đấy. Là ở đây có Phật Ma Si không, mua vài viên thuốc uống đi. Sợ lên giảng, giảng được. Cái cổ ngạc nhiên. Trời, thầy cũng bệnh nữa hả? Mà cổ ngạc nhiên, thấy ngạc nhiên mà gọi là ngạc nhiên ghê lắm. Mắt tròn xe lên, miệng há hốc lên. Trời, thầy cũng bệnh nữa hả? Là cũng bệnh. Có gì? Vậy chứ làm sao giờ cái thân thể mình tứ đại, thịt xương, trái gió trở trời đó quý vị. Đi qua thời tiết mới cái hít vô một cái mang cái thiết lạnh cái coi quý vị, mũi mình nó nghẹt liền. Vừa xuống máy bay thôi là qua từ mình á là nóng đây. Đi qua tới bên Nhật, vừa xuống máy bay, vừa ra khỏi máy bay nó lạnh một cái một, mà mình đâu có mặc áo lạnh đâu. Nó lạnh cái gọi là lạnh mà tỉ tê, là quý vị biết cái tỉ tê là không biết cái từ tỉ tê là như thế nào. Lạnh cái mình ta nói là nó rung từ trong ruột, mà nó rung ra từ trên đầu nó lạnh xuống từ dưới chân nó lạnh ngược qua lên á, không có đường nào chứ không có núp đường nào chứ không có lạnh lạnh vậy đó, đâu có biết cái cách để chống lạnh. Sau này á mình biết trong cách chống lạnh á là nếu nhiệt độ xuống tới độ âm á thì người ta mặc cái áo thun phía bên trong á, nữ nam gì ta có cái áo mỏng bó sát người nè, và mặc cái quần cũng vậy nữa, cái quần chống lạnh nó phía bên trong đó, người ta mới mặc đồ bình thường mình phía bên ngoài. Thấy người ta đi ngon ngon phía ngoài, bên trong người ta có bảo hiểm ở trong đó. Đó, còn mình đâu biết đâu, mặc đồ này nè, đi khơi khơi, khơi gió nó luồn khe cửa. Đó. Lạnh lơ bơ là tiêu cái phổi mình đó, không phải chơi đâu có gì. Nhằm khi đó viêm phổi cấp tính đó, phải chơi đâu. Nên đó, đi có thay thăm con cái nước ngoài, ngoại quốc mà mùa lạnh đó, có gì cũng thủ mấy cái áo thun mặc ở phía trong. Rồi người ta mặc ngoài đó là gọi là bí kíp võ lâm á nha. Rồi có khăn nữa chứ, có khăn mà tràn cổ nữa là ngon lành nha, khăn tràn cổ nè. Bữa khăn tràn cổ nó bự bự đây nè, có gì có gì làm áo lạnh luôn. Bữa đó đi bên Hàn Quốc quên mang cái áo lạnh, mình ăn lạnh đi ra ra khỏi xe đó gì cái khăn nè, mở khăn ra quấn trong thịt áo lạnh nè. Cái khăn á mở quấn hai vòng giống áo lạnh luôn, cũng ấm hiểm đó chưa. Nên đó là thế nha, phải lại biết đó để giữ cái thân nhiệt mình, chứ còn bằng không mình không hiểu không có giữ được cái sức khỏe, thấy không? Như vậy muốn giữ được sức khỏe đó, ăn uống điều độ, phải không? Chế độ là nghỉ ngơi nha, thích hợp, không thức quá khuya, không ăn cholesterol nhiều, tức là trứng ở trong lòng đỏ trứng nè, rồi là trong mỡ, trong dầu nè, thấy không? Khám bệnh định kỳ là tốt nhất. Rồi mình bệnh gì mình cử cái đó, không có gì đừng có cái miệng kiện thân. Như là tiểu đường đừng có sầu riêng Thái Lan, hai trái vô tăng đường chở bệnh viện như cô hồi nãy, phải không? Rồi chúng ta có thể dục là đi đi bộ để nó tăng cái gì sức khỏe mà mình lên cân cốt, mà cường cân cốt là nó tăng cái sức khỏe mình lên. Giác sáng uống nước này nè, hẩm hẩm uống nước đây, mình đổ miếng nước hẩm hẩm vô mình pha uống gì hai chai này được rồi, ăn gì không ăn vậy uống hai chai. Nếu chị bệnh ta uống 3-4-5 chai á, còn mình bình thường uống gì giữ sức khỏe thôi. Tối ngâm chân rồi ngâm chân xong mang giới nha, ngâm chân lau thật khô rồi mình thấy ở dưới lòng bàn chân á chét miếng dầu nóng vô rồi mang giới vô ngủ gì tuyệt vời. Không phải á mình sợ chết đó gì, nhưng mà mình sợ sống mà nó bệnh, sống nó èo ọt, đúng không? Không phải là mình sợ chết ha. Ai mà khỏi một lần phải chết đâu ấy gì nói vậy. Nên nói có chú hôm qua chú bị bệnh ung thư phổi. Dạ, chú lại chùa phòng thuốc từ thiện, chú khám, chú hút thuốc quá gì. Dạ, mà 70+ tuổi rồi mà nhìn thấy chú khóc mình chạnh lòng. Tại vì bệnh ung thư rồi. Giai đoạn nó chuyển giai đoạn rồi. Rồi yếu người rồi, đi hút thuốc để cầu để hy vọng, một niềm hy vọng. Dạ, có gì? Mà chú ngồi chú khóc không? Tức là người ta cũng là thấy nó khó có những cái con đường hy vọng tốt, phải không? Nên ta ngồi khóc gì quý vị, người ta không biết khóc cái gì. Lúc đó nhiều cái tâm trạng lắm người ta khóc. Nên mình cũng đừng có rơi vào trong những trường hợp mà phải khóc như vậy. Nên mấy chị mẹ là giàu gì giàu, chúng ta cũng gắng giữ gìn cái sức khỏe của mình. Và giữ cái tinh thần của mình đã có gì cho nó sung mãn, đừng có sợ hãi. Nhất là cái niềm tin đối với Phật pháp, đối với Tam Bảo á, tức là trong kinh A Hàm Đức Phật dạy niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả các cái công đức. Do đó mình gửi gắm về Tam Bảo. Cái người mà có một cái tôn giáo hoặc là người gửi gắm vào đạo Phật đó quý vị, thì người đó giữ được cái tinh thần mình rất là tốt, không có sợ hãi, không có sầu thương, không có oán giận, không có lo âu, không có sợ hãi chân á. Còn lớn tuổi nhá mà mình không có gửi gắm đó quý vị, thấy tội nghiệp người ta lắm. Nhất là đi mấy cái nursing home ở nước ngoài á, nursing home gọi là trại dưỡng lão đó, con cái nó không có tâm đâu, phong tục tập quán. Tuy là người Việt Nam mình thật, nhưng mà qua Mỹ con cái nó sanh ra thì nó là người Mỹ, mà nó là người Mỹ thì phong tục tập quán của Mỹ quý vị. Lớn lên 18 tuổi nó dọn ra khỏi nhà, nó ở ngoài mướn nhà thuê đi làm, nó ở với bạn nó sống thử, sống thử giống như vợ chồng vậy đó, sống thấy ưng thì cưới luôn, không ưng rồi kiếm người khác vậy. Nó cứ vậy ở Việt Nam mình đâu chịu đó, không nhất là nữ gái. Quý vị có gái 18-19 tuổi quý vị có cho làm gì không? Nó mới học 12 xong ra học đại học mướn nhà ở với bạn trai nó vậy đó. Rồi là nam cũng vậy, nhưng mình đâu có chịu. Nên những người cha mẹ ở đây qua bệnh bị sốc cái con cái vậy đó. Nhưng mà nó là người Mỹ chứ nó không phải là người Việt của mình, tại vì nó quốc tịch Mỹ. Nền văn hóa nó nền văn hóa của Tây Âu chứ không phải là văn hóa của người Việt. Bổn phận của mình phải dạy ngược là nó là giữ được cái nền văn hóa của dân tộc của ông cha con. Chúng ta không có dạy được nó thì chúng ta này cũng như là mất đứa con đó. Tại sao? Có gì? tại vì mình không biết tiếng Anh, mà nó biết tiếng Anh ít biết tiếng Việt, nên mình dạy nó một tiếng Việt sao nó hiểu mình nói cái gì, không? Mình dạy nó một tiếng Việt sao nó hiểu gì, mình phải học tiếng Anh rồi mình mới dạy cho nó mới hiểu được cái tâm trạng mình như thế nào, nó mới hiểu được mình, nó hiểu thấu mới thông cảm mới thương yêu. Không hiểu thấu làm sao thông cảm, làm sao thương yêu được, phải không? Nên ta phải giữ cái tinh thần của mình, nhất là dựa vào pháp môn tu tập, tin tưởng Phật, dựa vào pháp môn tu tập để tu cái gì thì tinh thần mình nó vững chắc dữ lắm. À, cái mà thứ hai nữa quý vị là không có dao động trước cái bên ngoài, không có dao động, ai làm không có dao động, phải không quý vị? Rồi là nghiệp của mỗi người khác nhau, gì đâu ở dưới quê hai bà bạn chơi với nhau, hai người bạn chơi với nhau, cô kia tự nhiên đột quỵ chết, cô này quản hồn quản vía chở bệnh viện luôn, quý vị dao động chưa? Tinh thần mình á, ta mình là mình, mỗi người đều có cái duyên nghiệp khác nhau, mình cứ nghĩ vậy đi nè quý vị. Rồi bắt đầu mình đi tu nè, cái lại tới chùa thấy là sư cô không được, về nhà bỏ tu, dao động tinh thần rồi đó, tức là tinh thần mình không có vững vàng rồi đó. Đó có gì, chuyện ai tu nghiệp duyên của mỗi người khác nhau. Đó có gì, trời ơi, chứ cô tu còn tham, con người ai cũng tham chứ á, tại vì người ta chưa vượt qua được cái chỗ đó thôi. Có nhiều người tham kín lòng, có nhiều người tham lộ ra ngoài. Đó có gì, cổ tham lộ ngoài thấy, có nhiều người tham ở trong lòng người ta sao mình thấy. Đó, dần dần người ta cũng đang chiến đấu, người ta đang vượt qua những cái phiền não của mình, chứ đâu phải vì cái tham của cái người đó mà mình về nhà bỏ tu. Cái gì, có nhiều người đó chán quá, thôi ơi không ăn chay ăn lạc thì nghỉ tu, ôi kỳ vậy. Chuyện ai nấy, mình tu là cho mình mà, tu để tìm ra con đường giác ngộ. Tôi cũng bận lòng sự giả của trần gian, cuối cùng mình không tìm ra con đường giác ngộ, mình cũng bận lòng sự giả trần gian hoài. Dạ không có gì, trong chùa cũng là trần gian á, gọi là thế gian trụ trì tam bảo, chứ đâu phải là xuất thế gian tam bảo đâu. Chừng nào xuất thế gian tam bảo á, mà mình thấy vậy đó thì là thôi mình chán không tu, thôi mình xuất mình cũng vậy đó. Mà vì xuất thế gian tam bảo là những bậc thánh nhân, không có gì đâu. Còn thế gian trụ trì tam bảo thì gọi là thế, mà còn gian nữa mà. Đó có gì thì chúng ta biết này, thế gian ta gọi là trần ai, trần trượt, trần cấu. À, trần ai á là bụi trần mà buồn phiền, phải không? Trần trượt á là đau khổ, trần cấu là dơ nhiễm, như vậy đó. Còn thêm cái chữ gian chống nữa, vừa gian vừa buồn vừa khổ vừa ô nhiễm thì thôi động lòng nó làm gì, nghe thấy chưa? Nên ai làm gì làm, niềm tin Phật vẫn như sắt đá, mãi mãi giữ cái lòng son đó trong lòng là chúng ta tu được. Là nhất người dân tuổi đừng có đau động chân á, kệ đi, chuyện đó chuyện của người ta, không có chuyện của mình. Tại sao mỗi người đều có duyên nghiệp khác nhau, nên mình là con của nhà Phật đừng có dao động. Bữa nay tu niệm Phật cái mai mốt bắt cái mạng internet nè, đi vô lướt web đồ chẳng. Con gái nó cho cái iPad á, mới vô iPad, mới vô Google. Google mới vô á là YouTube, YouTube đó, vô YouTube. Vô YouTube mới gõ giọng ra thấy con thầy thân thầy lạ, nghe tên lạ nha. À quý vị á là thích đường. Nè cái gì vậy? Cái đầu á cho nó ngọt. Vô chẩn đây. Đức Phật A Di Đà không có, cảnh Tây Phương Cực Lạc không có, kinh A Đà ta chế ra không. Ôi ơi, bắt đầu hoang mang à, nhiều lắm không quý vị. Vô nên nó có mặt hai cái dao hai mặt, cái dao hai lưỡi. Mình cầm mình bề sống á thì là cũng đứt tay, cầm bề lưỡi cũng đứt tay, vậy cầm cán là chắc ăn nhất à. Do đó có nhiều cái ý kiến khác nhau, đâu phải cái vị đó là Phật đâu. Phật nói mình mới tin chứ, vị đó không phải là Phật, người ta muốn nói gì ta nói chứ. Người ta suy nghĩ sao ta nói vậy à, cái đó ý kiến riêng mình phải tôn trọng đó. Tại vì mình có ý kiến riêng của mình muốn người ta tôn trọng ý kiến của mình thì mình phải tôn trọng ý kiến người ta, dầu cho người ta ý kiến trái chiều với mình. Có nghĩa là ngược lại hoàn toàn. Nên người ta nói không có Đức Phật A Di Đà thì mình cũng ghi nhận, tại người đó nói không có nhưng mình nói có. À, vậy thôi. Rồi á, là người đó nói là không có kinh A Di Đà. À, quý vị chế ra thì ai chế rồi dần dần. Nhưng mà nếu gặp á thì mình hỏi tại sao á là ngài lại biết không có Đức Phật A Di Đà, ngài lấy cái gì mà để biết? Người ta cái thứ nhất, cái thứ hai nó hỏi tại sao biết kinh này chế, rồi ai chế, đời nào, có sử liệu không? Đó có gì, tôi nghĩ vậy thôi đi, ý kiến riêng còn nói gì nữa, thấy không? Sao mình biết không có Đức Phật A Di Đà? Nghĩ rằng vậy hay là mình có thần thông mình thấy, hay là như thế nào quý vị? cái đó ý kiến riêng của người ta thôi, người ta do đọc cuốn sách này, nghiên cứu cuốn sách kia, do cảm tính của mọi người thôi. Tất cả đó thuộc về tục đế của thế gian pháp hết. Nên ai tin tu không tin tu pháp khác, có cái gì đừng có dao động, đừng động tâm, phải giữ cái tinh thần mình cho nó vững. À, có gì dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân, không có gì chứ, ta theo Đức Phật là theo mà. Đâu có gì ai nói gì nói là chuyện của người ta. À, ai làm gì làm là chuyện của người ta. Mình dẫn mình tu, tu tập để cho mình tu tìm ra con đường giác ngộ, đường giải thoát cho mình. Kiếp này không đắc thì qua nhiều kiếp sau chúng ta chứng đắc, chứ không có sợ gì chứ. Nên giữ tinh thần, à, không sợ gì chứ, một lòng tin Phật chúng ta tu. Không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, thì cũng về được cõi trời, không về được cõi trời cũng về được thế gian. Nhờ phước báo công đức của niệm Phật, có gì nó dỗ ra cái quả cái mình coi. Cái phước báo nha, mình đi làm phước làm lành bố thí, người ta sanh ra nhà đại gia không, vàng á có gì mà đeo mà tét lỗ tai luôn, nặng quá, hột sòn mà đeo liệt cái tai luôn, có nghĩa là nó nặng quá, hột sòn cục ba lớn lớn mà đeo liệt cái tai luôn. Đi lưng tôm luôn á, đeo vàng mà đi lưng tôm luôn á, nó cong cái lưng xuống, nó nặng quá hả, cong lưng xuống đi lưng tôm luôn á. Đấy, người ta sanh ra người ta giàu có vậy đó. Nên bữa hổm trên mạng á là ở đâu á là có cái cô dâu mà đeo vàng từ ở trên gọi là ốc o mà đeo dài xuống mắt cá chân á, tội nghiệp dễ sợ luôn. Đeo vàng mình nhìn thấy ta đeo vàng mình tội nghiệp, chụp hình đăng báo á, đeo đâu không biết bao nhiêu ký vàng, nó chắc mười mấy ký á. Cái thân mình mà quấn mười mấy ký lên, nó thấy đẹp thì đẹp mà nó nặng gần chết luôn á, có gì thôi khỏi ký nào cho nó dễ đi, nó đeo kiểu đó không vậy? Tuy là nó đẹp thì nó đẹp, nhưng mà nó nặng nề gì á, bởi vì mình thấy mình trọng hình thức mà mình không trọng cái nội dung. Con nhà Phật nó trọng cái nội dung á, mà người ta là tùy duyên về hình thức. Trọng nội dung là gì? Đó không có gì, tức là cái mà mình muốn, cái muốn là gì? Cái muốn được thảnh thơi phải không? Đó là cái nội dung phía bên trong. Còn hình thức phía bên ngoài á, cái gì nó có còn có mất hả? Nên con nhà Phật ta trọng cái nội dung mà ta không trọng hình thức. Ta tùy duyên, hình thức tùy duyên nghĩa là gì? Cần cái hình thức nào ta làm hình thức đó thôi, chứ nó không phải là quan trọng. Ví dụ như đi vô chùa, hình thức của mình á là phải mặc áo tràng, thì chúng ta mặc áo tràng, đó là hình thức bên ngoài đó. Nhưng cái nội dung là gì? Là tu tập. Rồi bây giờ á là mình đi đám, có thể mình mặc cái đầm sườn xám gì đó, nhưng nội dung là gì? Là nội dung là tu tập. Tại cái người tu đi đâu mà không tu? Lẽ vô trong đám tiệc mình không tu, chỉ có tu trong chùa không hả? Người ra khỏi chùa chết ở ngoài khỏi chùa sao? Đâu phải chết trong chùa. Do đó mà mình tu thì chỗ nào mình cũng tu, chứ trong giường ngủ riêng mình cũng tu, nó trong toilet mình cũng tu nữa. Tại tu tu tâm mà, chỗ nào cũng tu chứ á. Vậy thì nội dung là tu tập, không có rời cái nội dung tu tập. Con nhà Phật là dứt phát không rời nội dung tu tập. Nên cái tinh thần của mình muốn vững á là không rời cái nội dung tu tập. Đừng có quan trọng quá hình thức mình, quan trọng hình thức mình bị hình thức của người ta lôi kéo mình đó. Cảnh trần làm tâm mình xáo động á, tâm mình á đông loạn là tâm ta không có đoạn được cảnh trần. Do đó mà cái nội dung tu tập vẫn giữ y nguyên, dầu bất kỳ ở chỗ nào, dầu ở trên núi hay là xuống biển, dầu đi du lịch hay là ngồi ở trong quán cà phê, dầu ở trong chùa hay là ở nhà con gái mình, vân vân, ở nhà con trai mình, rể mình, vân vân, có gì thì bất kỳ chỗ nào cũng thể hiện cái nội dung. Tại vì nội dung là cái lõi, cái hình thức là cái bao bọc, hình thức là cái áo, có thể mình thay đổi cái áo, nhưng mà cái ruột không thể thay đổi. Thay đổi ruột nó ra cái khác rồi. Thấy chưa? Bây giờ cái viên thuốc, cái bao bì ở ngoài viên thuốc như vậy, mình đổi ruột là nó đổi viên thuốc rồi. Ví dụ như mình lấy cái thuốc nhức đầu mà đổi thành thuốc đau bụng, mình đổi vô ruột nhưng mà cái mạc nó bên ngoài vẫn y chang vậy đó. Tức là hình thức chúng ta không thay đổi, nhưng mà nội dung chúng ta thay đổi. Vậy thì cái thằng nào tác động vô thân của mình bị ảnh hưởng? Dĩ nhiên là nội dung mà mình uống thuốc vô ảnh hưởng thân mình, còn cái mình nhìn cái hình thức bên ngoài thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu. Phải không? Do đó cái hình thức bên ngoài, cái bản chất nó không ảnh hưởng, mà mình để hình thức ảnh hưởng. Người đời mình vậy đó, để hình thức ảnh hưởng. Người ta mặc đồ sang trọng lại á, mình ký rẹt rẹt rẹt liền. Người ta mặc đồ nghèo hèn lại không ký, vậy tin không? Mình bị hình thức ảnh hưởng. Nên ta mướn xe người ta đi ký hợp đồng đó, quý vị thấy không? Bị hình thức ảnh hưởng. Con nhà Phật mình quay lại tâm mình, không có gì, mình quan trọng cái nội dung. Còn mình không phải là mình bỏ hình thức. Không quan trọng hình thức, chứ không phải bỏ hình thức, mà hình thức tùy duyên thôi. Đó không có gì, mình biết cái chỗ nào thích hợp với cái nào, tùy vào chúng sanh thôi. Còn nếu ở mình không cần hình thức luôn. lấy nội dung thôi. Nhưng chúng ta ở với nhiều người, những cái xung quanh quý vị, người ta coi vào hình thức mình, ta đánh giá, ta bị phiền não. Nhằm khi nhìn mình nó xấu quá, ta phiền não làm sao, bắt đầu mình làm sao cho hình thức nó đỡ đỡ một chút, cho phù hợp với cái tâm của người ta ở chỗ đó. Ví dụ như á, là mình đi chùa thì mới mặc áo chàng. Bây giờ mình đi chùa không mặc áo chàng, mà mình đi đám cưới thì mình mặc áo đồ đó, mình vô đi chùa, mình đi tu, thì những người xung quanh đó ta không hài lòng rồi. Mà ta không hài lòng vì cái hình thức mình chưa có đạt, thấy không? Người ta hài lòng hình thức mình mới đạt. Tại chỗ này người ta thích đi chùa là phải mặc đồ kín đáo, thì mặc đồ kín đáo là đạt rồi đó, thấy không? Vì cái hình thức nó phụ thuộc vào từng nơi chốn khác nhau, mà mình tùy duyên, tùy thuận chúng sanh mà mình diễn đạt hình thức đó. Bởi vì hiểu chỗ này là được nè, bởi vì nhà Phật hiểu này. Nhưng cái nội dung tu tập là gì? Con nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng sửa tâm, giữ tâm từ bi trí tuệ. Nhà Phật tin tưởng vào Đức Phật, tin tưởng cái giáo pháp mình đã thọ mà ông ta áp dụng tu tập vào trong cuộc đời, thì cái nội dung mình không thay đổi. Mà cái nội dung không thay đổi thì chết đi, cái hình thức mất, nội dung nó đâu có mất đâu. Chết đi đâu chết cái tâm, chết tướng đâu chết tâm. Mày thấy chưa? Vậy thì cái tâm mình á là cái nội dung, cái tướng là hình thức ở phía bên ngoài. Giờ đó người ta tu tập, người ta nhắm về cái nội dung, người ta tu hình tướng ở bên ngoài cái gì, tùy duyên à. Muốn chỗ gì chỗ, lúc nào á muốn chỗ ra gì chỗ, người ta nắm được cái chỗ đó được. Vì vậy thì hai cái pháp á mà ông ta không có được á, là xem thường. Cái thứ nhất là sức khỏe của mình, cái thứ hai nữa là tinh thần của mình. Đừng để nó hoảng sợ, đừng để nó lo lắng, đừng để nó trầm cảm, quý vị, mà một lòng tin Phật mà chúng ta tu tập, sẵn sàng tha thứ, ban dung độ lượng cho người khác. Và mình đừng có để cái cảnh trần, đừng để hình thức bên ngoài mà ảnh hưởng tới nội dung tu tập của mình. Đó là người con Phật. Còn cái người con ma hoặc là người bình thường, tất cả hình thức đều ảnh hưởng tới nội dung phía bên trong của họ hết. Có nghĩa là hình thức bên ngoài làm thay đổi tâm trạng của họ liền, thấy đẹp cái thích liền, thấy xấu chê liền, chề môi cả thước liền, có phải không? Cái hình thức nó làm thay đổi nội dung phía trong của người ta chứ hả? Như vậy thì mình bị người ta câu thúc, bị cảnh đời câu thúc, bị cảnh đời làm cho chúng ta là thay đổi hết các tâm lý, thay đổi hết các cái tâm trạng của mình. Rồi á là hai cái điều mà chúng ta xem không có xem trọng. Bây giờ chúng ta lại xem trọng tới hai cái điều bốn pháp mà. Bốn pháp á, hai pháp thay vì chúng ta làm lơ, thay vì chúng ta xem trọng, bây giờ chúng ta làm lơ. Bây giờ hai pháp chúng ta làm lơ, chúng ta xem trọng. Mà bây giờ chúng ta xem trọng, giờ ta quay lại ta làm lơ. Đó là cái gì? Đó chính là cái phiền não và cái chấp thủ vào cái của ta, tức là chấp thủ vào cái sở ngã là tài sản của mình. Hai cái đó chúng ta giữ, mà chúng ta không buông. Cái buông á thì em chưa buông mà lại giữ. Còn cái á muốn giữ á thì mình lại là buông. Sức khỏe muốn giữ mình lại buông. Đó, vậy buông là ăn uống rồi mình không ngủ ghê gì, mình buông cái sức khỏe. Cái tinh thần của mình á, mình mà giữ được cái tinh thần tốt mà không giữ cái gì, mình lại hoảng loạn hoảng sợ gì, cái mình sợ hãi. Dần dần làm sao mình định được, mình tu tập. Còn á hai cái kêu buông không chịu buông, đó là cái phiền não trong tâm và cái chấp thủ về tài sản. Cái buông á mình lại không chịu buông cái gì. Phiền não trong tâm là cái gì? Vui buồn hờn giận ghét ghen, mình không có giữ được cái tâm thiền nên mình bị vui buồn hờn giận ghét ghen. Căn bản phiền não có tượng tâm mình, tùy phiền não á là nương vào cảnh mà nó hiện ra. Dần dần như vậy thì hai cái đó phải buông đó. Mà ông ta không buông á gì, ta chiều ta nói dữ lắm, giận lên cái một là chửi người ta thôi xấu ý xả. Còn á mà vui cái thôi hứa đủ điều. Rồi á buồn cái thôi ai chọc tới cái coi á là khẽ người ta liền, hiểu không? Như vậy thì mình bị phiền não nó chi phối, mình ôm cái phiền não ở trong lòng. Nên con nhà Phật á quý vị muốn bày hóa giải cái phiền não này ra khỏi tâm mình á, thì cái người con của nhà Phật á sám hối thường xuyên lại Phật, sám hối những lỗi lầm xưa gì mình đã gây tạo quý vị. Cái thứ hai nữa là mình phát tâm làm Phật á, phát tâm làm Phật nghĩa là phát tâm Bồ đề á, là phát tâm giác ngộ á. Cái thứ ba nữa là phát tâm giúp đỡ chúng sanh. Thứ tư là giữ con đường tu tập, nghĩa là giữ được cái tâm thiền của mình á. Thì phiền não này từ từ nó quá giải. Nếu ai tọa thiền nhập định thì càng tốt. Đi thẳng vào trong tâm mình để đánh tan cái phiền não ra. Tức là ở đây chúng ta phải nói là mình không đánh tan được, nhưng nói mình chú ý đến cái mình hóa giải nó, chứ không phải là mình bỏ lỏng nó. mình ôm nó là tất nhiên là mình bỏ lỏng nó đó, bỏ lỏng nó tức là mình giữ nó trong lòng. Bây giờ mình chú ý đến để mình phá tan nó, chú ý đến nó làm phá tan nó. Nên mỗi khi cái phiền não mình khởi lên cái gì đó, mình dùng công niệm Phật đánh tan nó liền tại chỗ khi nó manh nha trong tâm mình thôi. Ví dụ nha, bây giờ ví dụ như mình giận lên hít hơi thở dài niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn chúng ta ôm phiền não, chúng ta giận lên ta đi chửi người ta đó. Còn mà mình buông phiền não là mình niệm Phật cho tan phiền não, là mình buông nó ra. Còn mình ôm phiền não đi chửi người ta, ôm phiền não đi liếc người ta, đi ngoách người ta. Ôm phiền não là đi đánh người ta, ôm phiền não đó rồi mình giận hờn sân si người ta, ăn tươi nuốt sống người ta. Thấy không? Đó là mình đang ôm phiền não đó. Còn giờ mình lấy phiền não mình thấy ra ngoài khỏi tâm mình bằng cách đó là chúng ta xả ra, xả không được á, ta nhẫn nhục được, người ta niệm Phật cho nó tan đi. Chính cái tâm đó tức là dùng pháp nhà Phật để đánh tan phiền não căn bản từ ở trong tâm của mình. Như vậy thì là mình không ôm phiền não mà buông cái phiền não nó ra. Chứ không phải phiền não muốn buông đâu, phải dùng pháp của Phật buông mới được. Chứ không phải như không buông phiền não đâu. Mình phải phát lời tâm sám hối, phát tâm lời bồ đề, tức là phát tâm làm Phật tu tập. Rồi là mình phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, biết chia sẻ thương yêu. Rồi chúng ta luôn luôn lúc nào cũng ý thức tỉnh giác mà tu tập. Mà nếu thiền định thì càng tốt, không thiền định thì phải giữ được cái tâm thiền, hóa giải những phiền não, đừng có ôm cái phiền não vào trong lòng của mình. Nó gì, người lớn tuổi dễ giận dễ hờn, con cái nói một câu thôi hờn mát, nhất là vô bệnh viện thấy nhìn qua nhìn lại cái này đút cháo rồi thôi không ăn đầu giận nha. Biết sao không? Đi mua cháo lâu quá, ngồi này đói bụng mà đợi cái gì. Út mua má chén cháo sáng này sao sắp ruột sớm quá. Nhỏ từ cái lầu 8, lầu 9 bệnh viện Chợ Rẫy đi xuống dưới đó, có gì đi 1 tiếng đồng hồ mới lên. Tại sao? Tại vì ngay chân cái bữa thứ hai á, ta sắp hàng thôi, sắp hàng dài á, get in line á, tiếng Anh gọi là get in line á, get line á, sắp hàng dài đi lên. Hết cái hàng đi lên thang máy, đi lên đi thang máy lên trên á, mất 1 tiếng đồng hồ. Đi ra ngoài, đi xuống cái đi ra ngoài, còn đi vô sắp tiếng đồng hồ đi lên. Lâu quá đói bụng, lên nhỏ đưa cho cháu no ơi. Thôi ai ăn ăn đi, đói bụng gần chết chứ gì. Rồi làm bộ gì giận, giận lẫy gì. Dạ giận lẫy gì đó. Do đó mà mình lớn tuổi mình biết mình hay dễ giận hờn con cái lắm. Mà quý vị biết á, là mình giận hờn đó tức là phiền não trong lòng mình nó tăng lên á. Cái đó mình là người bình thường thì mình giận hờn con cái, nhưng mà bây giờ mình là người sao, người tu. Khác người bình thường, mình là người tu, mình học hạnh Bồ Tát. Người tu á, mình học hạnh Phật, mình là con Phật mà. Do đó thôi chúng ta bỏ cái tâm bình thường của chúng sanh đi. Con cháu nó có làm gì sai hay là gì gì đó, quan hỷ quan hỷ. Quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tấm tu tấm bỏ chứ. Nghĩ không giận hờn ai, dân giận chỉ cho mệt. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, giận chi cho nó mệt đó. Mình nhắc nhở diệu pháp tâm lý, mình nhắc nhở chính mình gì. Nên nhằm khi mình khởi tâm hờn mát lên, mình thấy khởi tâm hờn mát mình biết là ma bình thường nè, thường thường nó vậy à. Giờ đó mình khởi tâm hờn mát, con cái lâu quá không về thăm, hoặc tới tháng đưa tiền hoặc là nói một câu xeo cấn gì đó, vì hít hơi thở dài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh tan tâm ma đi về A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa là ông ta đang chú tâm để hóa giải cái gốc phiền não từ ở trong lòng của mình, từ ở trong tâm của mình. Đến người lớn tuổi cái gì tuyệt vời. Nếu mà giữ được tinh thần mà hóa giải được phiền não trong tâm gọi là tuyệt vời, hoặc là trên cả tuyệt vời luôn á. Tại vì ít có người lớn tuổi nào mà ông ta vui vẻ với con cháu mà thảnh thơi nhẹ nhàng thanh thản. Chúng ta sớm chiều nhìn Bồ Tát Quan Âm, nhìn ngài Di Lạc, có gì ta tha cho con cái mình đi. Tại vì gặp nhau ở kiếp này không à, kiếp sau mỗi người mỗi ngã rồi, tha cho người ta đi. Không có gì, nhằm khi nó quan trái trong gia đình, nhằm khi nó quan trái, quan trái bên ngoài thì mình giải quyết được, quan trái trong gia đình thử thách cao lắm. Không có gì, thử thách cao lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Có cô này có đi tu, đang phát tâm Bồ Tát, mới phát tâm Bồ Tát về cái gì, con nó cá độ thiếu 350 triệu, xả đèn gì, mượn tiền gọi là tiền lợi cao á, có gì tiền góp á, góp cao dí. Bây giờ thấy thử thách chưa? Bắt đầu nó vô, nói má ơi, má không cứu con chắc con chết quá, má không cứu con chắc con chết quá. Không ghét cái vụ là cờ bạc dứt quá, không đứa nào chết nó gì vậy thôi. Có gì nhỏ nó quỳ ngoài trước đó, năn nỉ má biết má còn vàng, có gì năn nỉ má gì mà sáng đêm không ngủ, lăn qua lộn lại lộn tới lộn lui lộn xuôi lộn ngược ba đêm liền. Người ta lại người ta đòi nợ này nọ, có gì nó ngồi không đi đâu, nó ngồi đó nói má cứu con má, có gì ba đêm liền, mà ba đêm cổ ngủ không được luôn, tối ngày ngủ không được luôn, điện thầy sao này máu nó lên hoài, uống thuốc nó không xuống, là có thức đêm không, là không có thức đêm thầy, mà tại ngủ không được chị cũng như không ngủ không được, thức đêm còn cái gì nữa. Hỏi có thức đêm không? Không thức đêm thầy, mà ngủ không được à, ngủ không được tức là thức đêm chứ còn cái gì nữa, phải không? Dạ như vậy hỏi sao vậy mới kể là ví dụ con là thôi. Dạ, thôi giờ á, kêu nó hứa nó ký gì đi rồi ra trả cho nó chơi rồi, chứ giờ á cô mà không trả thì được chứ không sao, chứ không trả nhưng cô mai mốt cô chết giờ á, tại vì thức đêm kiểu này thức cái chừng từng lễ tiêu, nhưng có ai đâu có gì mà lên máu cái này thức từng lễ tiêu, thôi cứ ra trả cho nó đi. Có gì bắt đầu trả vừa xong á, có gì con đi làm ngon lành nó trên gì đi tù à, tôi ngon lành lắm rồi, nó hồng hào nghe tướng hào quang phóng xẹt cái gì đầu ba tháng sau nữa có gì thêm cái nữa 450 triệu cũng ông này nữa quý vị, rồi cũng về nhà má nữa quý vị thấy không, thử thách ghê gớm không, phiền não cái lần đầu á đã phiền não vậy mà chuyến này phiền não mới dữ nè, hứa đủ chân ký giấy đủ chân không quý vị, rồi mẹ tu tập ngon lành hết trơn á gì mà cái tiền đó tiền mót mấy quý vị, mót mấy bao nhiêu năm làm đó, làm công nhân á biết bao nhiêu năm có gì mồ hôi nước mắt mót gì nó ẩm mấy trăm triệu thì nó tiếc đâu, rồi nó tiếc rác ruột rồi, phải tiền đó mà cho người nghèo thì nó cũng đỡ, mà tiền bài bạc mà không có gì tiếc dữ lắm. Cái ông đánh bài ông không tiếc, nhưng cái người xuất ra tiền trả tiền cho bài bạc người đó tiếc dữ lắm. Cái gì con người của mình á, nếu mà nó thiệt á hết gia tài để cứu người ta cũng dám thảy ra nữa, nhưng mà thảy ra mà để cho bài bạc đâu có gì thôi, người ta là thảy ra ta phiền não dữ lắm, thảy nhưng mà rất là phiền não à, nên mình đó là bị thử thách chưa à, mình đang bị thử thách đó à, mà mình không hay à, nên đó, ta bị đang bị thử thách mà mình không hay, nên trong những lúc đó không có gì phiền não hết, cứu không cứu thì thôi không có gì cũng ngủ được à, nên đừng có để cho nó là dậm quen hoài. Là cứu lần thứ nhất thôi, lần thứ hai thôi, không có gì. Có nhiều người lần thứ ba, lần thứ bốn không, mà dứt phát một lần, hai lần thôi ký đâu đó giấy ai phạm thì người đó chịu, không có gì. Nhưng cuối cùng không bỏ được con, thì theo người mẹ không bỏ được con là chỗ đó đó. Chứ nếu mà là ngược lại cái chắc nó bỏ mình 8 lớp quá. Nhưng mà người mẹ không bỏ được con, nó tâm của người mẹ, lòng người mẹ là không bỏ được con mình. Nên đó là thử thách trong cuộc đời, tu càng lớn thử thách càng nhiều nhất là trong gia đình mình thử thách. Vượt qua không có được, ở ngoài vượt qua ào ào, rồi đi đâu nói ngon lành lắm nói gì. Ở bên ngoài vượt qua ào ào vậy đó, tại sao? Dạ, tại vì bên ngoài á, mình đâu có vướng bận đâu, không có vướng bận thì ta làm gì làm đâu dính tới mình. Như vậy mà tại sao trong nhà mình á, là mình lại bị vậy, tức là ta đã bị vướng bận đó, vướng bận gì, vướng bận tình cảm đó. Gọi là ái kiết sử trong kinh Phật nói. Ái kiến sự chúng ta bị vướng bận ở trong đó rồi, nên cắt bỏ cái đó đi. Cắt bỏ gì không phải cắt tình mẹ con, mà chúng ta cắt ái kiến sự. Cắt ái kiến sự nghĩa là mình quán đi, nhiều đời nhiều kiếp chứ cũng chẳng quen biết nhau, khi lên ra trong đây thì chúng ta có duyên gặp nhau, hết duyên rồi mỗi người cũng một phương trời, nên ta bớt đi cái ái kiến sự, chỉ còn tình thương của tiên Phật với chúng sanh thôi, nên nó nhẹ xuống chút xíu. Tuy là mình quán chứ không có hoàn toàn đâu, mà chưa đắc quả thì không có hoàn toàn được, mà đây giảm xuống cho nó nhẹ lòng mình đi, biết cái nghiệp mình đã gây, bây giờ mình phải gánh chịu ngày hôm nay, là chắc cũng thiếu nợ nần gì ổng dữ lắm, giật mấy cái chân hụi nè, giật Tết đó, gần Tết vô mấy chân hụi ma giật người ta nè, giờ người ta đi theo đầu nè, phải không? Nó dĩ cho nó nhẹ nhàng thanh thản chút xíu đi. Thì cái cuối cùng có gì là mình bận lòng mình ôm lấy gì, ôm lấy tài sản của cải vật chất, có gì bây giờ người lớn tuổi buông cái tài sản của cải vật chất này ra nhẹ nhàng thanh thản lắm. Nên mình lớn tuổi sống nay chết mai biết ngày nào, phải không cái gì? Về đâu ơi hỡi về đâu, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con mà. Ai biết làm sao? Nên mình di chúc. Cái thứ nhất di chúc, thứ hai chia của. Nếu làm được cái gì chưa làm được cái di chúc là cho con cái hết đi. Cái thứ hai chia của được chia đi. Cái nào giữ được của mình á thì cũng phải có di chúc ngược lại. Sau khi chết đi làm từ thiện, làm gì của chung à, hoặc là cho ai cái gì để đừng có bận lòng, bận tâm. Giờ của cải vật chất thế gian, của cải tuy là nó tốt thiệt khi mà chúng ta còn sống trên thế gian, nhưng mà nó rất là nguy hiểm khi chúng ta bị cái của cải đó làm cho tâm chúng ta luyến tiếc. Nó rất nguy hiểm. Sau khi mất đi á, bị thành cô hồn đó. Dính với của cải càng nhiều á thì cái nguy cơ thành cô hồn càng lớn. À, của cải càng nhiều, cái nguy cơ mình triền phược trong những nẻo sanh tử luân hồi khổ đau nó càng lớn. Không thoát ra được trở về chân đế mà cái chân dính trong tục đế nó rất là nặng, chính cái của cải vật chất của mình. Mà khi chúng ta còn sống thì của cải vật chất của mình nó lại là cái tốt cho mình. Có tiền, nhiều tiền, nhiều của cải, nhiều vật chất, nhiều nhà cửa, quá đẹp, quá tốt, đúng không? Nhưng mà chính cái đó nó lại làm cho mình tác dụng phụ ngược lại, làm mình bị dính mắc ở trong chổng. Mà dính mắc trong chổng là dính mắc trong tim, dính mắc trong tâm, dính mắc sâu rút rễ lắm phía bên trong á. Không có khó mà để chúng ta đi ra được. Do đó mà chúng ta tập làm từ thiện đi, bớt cái của cải vật chất mình xuống để tăng cái phước báo mình lên. Cái thứ hai, nếu mình chia được thì chia đi cho con cái để được an tâm không có gì. Có nhiều người là thôi để từ từ chia, chết giữa chừng con cái nó dành quá trời luôn, không biết đường nào chia chứ. Đã không? Thì mình còn ở đây là chia đi, trước sau cũng chia, tiếc gì. Nếu mà mình sợ mình không có gì để mình sống thì mình chia lại còn mình phận. Trong phần đó mình di chúc là sau khi phần này nè, ba mẹ mất đi thì cho ai, hoặc là làm từ thiện đó, mình di chúc lại thôi. Mời hết trơn, các ký chổng là được rồi. Có người làm chứng được rồi, cái gì còn tất cả là chia hết đi. Trời ơi, chia sợ nó xài, chia sợ nó làm hết quá. Chia sợ nó làm hết. Bây giờ nó làm hết, vậy mai mốt mình chết nó không làm hết à? Nghĩ kỹ đi. Bây giờ nó làm hết, vậy mai mốt chết nó không có làm hết hả? Hay nó làm hết còn lẹ hơn? Không có gì. Nên thôi, đừng có tư tưởng. Cứ chia đi quý vị, không sao cả. Cứ chia đi, ai làm hết thôi. Có nhiều người là nó làm hết, nó không phải quay về cho mình chịu đựng nữa quý vị. Hai chồng ở bên nước ngoài, là bên Mỹ nè, khổ, nói lận là không còn cách nào khổ hơn nữa. Ổng về ổng dằn vặt đó quý vị. Về Việt Nam ổng quen cô gái, ổng để về ổng dằn vặt bà vợ, bà nó đòi ly dị, bà vợ dứt phát không ly dị. Nhưng mà khổ dữ lắm, không ăn không ngủ, rồi là bệnh tật ốm đau mà dứt phát không ly dị. Họ biết sao, vì tài sản nhiều quá, ly dị phải chia hai. Mà chia hai thì sợ ổng cho người ta hết, mà ổng cho người ta hết á mà ổng đi luôn nói gì của ổng quay lại thì mình phải nuôi ổng đó. Mà chỉ có nhiêu đó mà nó lấn cấn ở trong lòng. Giờ chia hai thì người 50-50 thì được rồi, nhưng mà sợ ổng bị ta dụ hết, rồi giờ phải quay lại mà nuôi nữa, báo hại, báo con, báo cháu, báo nữa, có gì, nên sẵn sàng để đại vậy đó. Có gì đen là gì, mà để đại vậy là sống trong đau khổ cực kỳ luôn, không giải quyết được vấn đề. Có gì thấy không, thấy cái của cải nó cực kỳ, nó trở thành, nó quan trọng, nó trở thành tù ngục ở trong đời sống không? Vậy đó không giải quyết được vấn đề. Nên là thôi đi, của cái gì của mình là của mình nè, cái gì không phải của mình là nó không phải của mình, cố giữ cách mấy nó vượt khỏi vòng tay của mình, nó dễ tin không? Hai cái tiệm vàng ở dưới An Hữu, ở dưới mà đường đi Cần Thơ đó. Đứa con trai Úc nó cá độ một mùa euro một đứt hai cái tiệm vàng. Hồi đó có gì nói bà con ở xóm nói cổ phách lắm, lối lắm. Tức là phách lối, giàu sang không có gì, con người ta không ra gì chứ, ghẻ nó mạt lắm. Con đánh bứt một cái một euro thôi, ông không biết nhiêu tỷ nữa, đứt hai tiệm vàng luôn, không còn đất đai miếng nào luôn, đi mướn nhà ở luôn cái gì. Đó, cái gì của mình là của mình, gì không phải của mình thì giàu có giữ cách mấy nó không phải là của mình. Đó, cái gì mình không có xài nhưng cuối cùng nó là vậy, thấy chưa? Nên thôi, của cải là phù du. Đó, tu hành mới là cái chính. Của cải là phù du. Nó có, còn á nó có mất, nó là phù du, nó là giả chứ không phải là thiệt. Nên nhìn kỹ lại mới thấy nó giả, nó không phải là thật, mà thật sự là nó giả chứ đâu phải là thật gì đâu. Do đó mà mình luôn luôn lúc nào cũng quán sát trong cuộc đời nó là cảnh giả, đời giả. Đức Phật dạy đó là vô thường, quán sát cái vô thường đó trong đời sống, để nó ăn sâu vô tư tưởng mình á, ăn sâu trong cái a lại giới thức của mình á, để nhắc nhở mình điều đó. Do đó mình có của cải trong tay, có tất cả trong tay cũng đừng có buồn với nó, mà nếu mất đi cũng đừng có sầu với nó, có cũng đừng có lo lắng với nó. Cái gì của mình là của mình, không phải của mình thì rốt cuộc cũng không phải là của mình. Dầu cho cố giữ cách mấy, dầu cho sầu thương oán hận cách mấy, thì nó cũng vượt khỏi tầm tay mình, nó ra đi thôi à. Cái gì gì thì cố để làm gì cho nó sầu thương oán giận không, cái gì. Nên tất cả cái ở cõi ta bà này, có còn có mất, có đến có đi, chỉ có Phật pháp là trường tồn thôi, chỉ có phước báo công đức là đi theo mình, Phật pháp con đường giác ngộ mới trường tồn thôi, còn tất cả đều hủy hoại hủy diệt cái thời gian hết. Nếu ai mà nhẹ nhàng thanh thản hiểu những điều đó quý vị, nên chúng ta là buông hai pháp, mà chúng ta giữ hai pháp. Buông cái gì? Buông phiền não và buông cái sở hữu của cải vật chất. Chúng ta giữ gìn sức khỏe của mình và giữ tinh thần của mình cho được sung mãn, giữ tinh thần cho mình được không lo lắng âu lo, giữ tinh thần mình dựa vào đấng tâm linh, dựa vào Đức Phật để chúng ta tu tập không có gì. Thì đối với người già tu tập vậy là tuyệt vời, ai tu cũng đắc chứ. A Di Đà Phật. Quý vị có hỏi gì không? Kính thưa thầy, một người mỗi ngày sau khi tụng kinh đều hồi hướng cầu an và cầu siêu, và người này muốn hồi hướng cho công ăn việc làm của người con, xin hồi hướng công đức tu niệm mấy năm qua cho người con để chuyển công việc làm ăn của người con. Thầy cho con hỏi, mỗi ngày người ấy đều đã hồi hướng như vậy, giờ xin công đức tu tập từ trước đến giờ cho người con. Có còn công đức cho người em không? Tức là người này nào giờ hồi hướng công đức cho người con, bây giờ muốn hồi hướng công đức qua cho người em nữa, vậy là có còn không? Để là chúng ta hồi hướng, chúng ta hồi hướng phước báo công đức. Thực ra nếu mà mình phân chia ra thì cái công đức thì không có hồi hướng cho được, mà nhưng mà nếu chúng ta có công đức cầu mười phương chư Phật gia hộ thì được. Nên hồi hướng của công đức là mình cầu mười phương chư Phật gia hộ, tại vì chúng ta có công đức tức là sức tu hành của mình có tăng trưởng lên cao, phiền não mình đoạn diệt đó. Do đó mà mình có thể có cái đức độ rất là lớn, nên mình hồi hướng cho người đó thì pháp giới chúng sanh sẽ giúp đỡ người đó. Chứ còn mình không có hồi hướng theo kiểu phước báo. Phước báo là chia phần Bây giờ ví dụ như là mình có 70 đồng, mình hồi hướng người đó tức là mình cho người đó thì người đó được 10 đồng, mình được 60. Theo tinh thần kinh Địa Tạng là 1/7. Như vậy thì cái đó là quy ra tiền, quy ra vật chất là cái phước báo, quy ra tiền vật chất. Tại sao? Tại phước báo mình làm lợi ích cho người khác, nên đó là phước báo hữu lậu. Phước báo hữu lậu thì nó sẽ trổ quả cho mình để hưởng cái phần phước báo đó, nên mình có thể là hồi hướng cho người khác. Còn phần công đức là phần chuyển hóa Bồ Đề Tâm, nghĩa là tâm mình bỏ đi một phần nào của tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não, tùy phiền não phú phật não tật sang kiêu cuồng xỉm hại đó, mình bỏ đi một phần nào của cái tùy phiền não thì chúng ta hồi hướng công đức đó. Tức là mình mong muốn cho họ được cái gì đó, thì nhờ vào cái công đức này mà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát sẽ ủng hộ mình để giúp đỡ người đó, chứ không phải là không không. Nhưng mà cái công đức mình thì không đủ để làm cho người đó thay đổi tâm tánh của họ, mà cần mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát để thay đổi tâm tánh của họ, hoặc là cái nghề nghiệp của họ chuyển giao. Nhưng nếu hồi hướng phước báo thì tầm tay mình hồi hướng được, nghĩa là mình làm phước được như mình hồi hướng cho người đó. Vậy hồi hướng người trước thì cái người sau còn hay không? Để hồi hướng còn quá vậy. Hồi hướng vậy đó, mình hồi hướng hết pháp giới chúng sanh mình còn nguyên vậy đó, chứ không phải hồi hướng nó hết đâu. Tại cái phước báo đi theo mình hồi hướng là tối đa thì người ta cũng được phần nhỏ vậy thôi có gì. Còn mình đa phần là phần lớn, nên mình hồi hướng hoài cũng còn hoài phước báo đi theo mình chứ vậy đâu mất có gì. Còn nếu ta hồi hướng mà với tâm Bồ Tát, phước báo mình phiên còn tăng lên nữa đó. Tại vì khi phước báo nó sẽ tăng trưởng lên theo cái cấp độ của cái tâm mình mở rộng hay là tâm mình thu hẹp ra. Như vậy một cái việc mà mình làm thì nó có bốn cái phần để mà gom lại thành phước báo. Cái thứ nhất là phát tâm, cái thứ hai là vật thí, cái thứ ba là đối tượng nhận thí, thứ tư là ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thì một hành động mình có bốn cái đó cộng lại mới ra phước báo sau cùng. Ví dụ mà phát tâm ba lớn, phát tâm có nhẹ ký hay nặng ký, phát tâm Bồ Tát thì 100 ký, mà phát tâm làm phước cầu phước nó có 1-2 ký. Có nghĩa là tâm mình hẹp hoặc là tâm mình rộng đó. Tâm mình rộng tức là phát tâm vì chúng sanh, tâm mình hẹp là phát tâm ích kỷ cá nhân mình, gia đình mình, dần dần như vậy. Là cái đó là gọi là phước báo phát tâm. Cái thứ hai nữa là vật thí. Vật thí thì bố thí nhiều phước nhiều, bố thí ít phước ít. Tại nói vật thí mà ta bố thí 200 phải hơn mình 100 chứ. Ta đang nói tới vật thí. Vật thí tức là cái món đồ bố thí đó. Người ta bố thí giá trị 300, mình bố thí giá trị có 50, mình phải thua người ta 250, đúng không? Thứ ba, đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí là bậc đạo cao đức trọng chừng nào thì mình phước nhiều đấy. Mình lật trong kinh nhân quả thiện ác phần phước báo sai biệt, chúng ta sẽ thấy điều này. Ví dụ như là mình mà cúng dường cho Phật thì phước báo nhiều hơn Bồ Tát. Bồ Tát nhiều hơn Thanh Văn Nhân Giác, Thanh Văn Giác nhiều hơn các vị tỳ kheo, vân vân. Nói chung là theo những cái phẩm vị tu hành, người nào càng cao thì phước báo càng lớn, nên cúng dường tam bảo phước báo lớn nhất lại cho đó. Như vậy thì là theo kinh nhân quả phước báo sai biệt, tức là trong kinh nhân quả thiện ác đó, thì ta làm phước báo, tức là mình bố thí cúng dường. Ở đây chúng ta nói cúng dường cho bậc đạo đức càng nhiều thì phước báo chúng ta lại nhiều hơn chừng đó. Cái thứ tư là ảnh hưởng môi trường xung quanh. Ảnh hưởng là sao? Là cái hành động của mình làm á, có giúp được nhiều người xung quanh hay không. Nếu giúp càng nhiều chúng sanh chừng nào thì chúng ta phước càng lớn đó. Bây giờ ví dụ như cuốn kinh đây, bỏ một tủ chưa bao giờ mở ra để tụng, thì cái phước nó nhỏ xíu đây nè. Nhưng mình đem ra mình tụng cuốn kinh đó để giúp bao nhiêu người tu tập. Còn cái cõi mà vô hình ta nghe được lời kinh kệ, ta chấp nể, chấp tay kính lễ mà ta quay về con đường thiện lành để tu tập. Như trời rồng dạ xoa càng thắt bà, la hầu ra ca lầu la nhân phi nhân rồi nhân dân. Rồi các cái cõi như là thân trung ấm, rồi quỷ thần, dần dần ta nghe những câu kinh đó xung quanh. Rồi các cái con vật xung quanh như con dây trùng, dây khuẩn này nọ, tất cả cái nó đều nghe kinh đó, là nó có tác dụng hết. Để chuyển hóa ít nhiều thôi, đơn vì nghe câu kinh là ít nhiều thôi. Nên ta nghe câu kinh đó nó chuyển hóa được một phần nào, nó phần nhỏ phần lớn, thì cái đó phước báo của mình đem lại khi ta tụng cuốn kinh đó. Thì người mở tấm cuốn kinh đó sẽ được cái phước báo nó lan rộng theo cái cấp số cái lũy tiến nó lên. Nên mình hiểu là khi ta làm phước có bốn phần là phát tâm, vật thí, đối tượng nhận thí và ảnh hưởng môi trường xung quanh, cộng bốn cái phần này lại mới ra được phước báo sau cùng. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có ngày tu tập thật an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.